Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 519, Kaioken. Thập bội Kaioken, giữa lúc Kadik cười nhạt, muốn chào phúng Krillin cùng Son Gohan lúc, nồng đậm trong bụi đất Goku thanh âm nhất thời truyền ra. Chỉ thấy Goku thân thể khỏe mạnh lại tựa như tất cả đều bị kim quang sở nhuộm đẫm một cái vậy. Thân thể xung quanh bao vây lấy từng vòng thật dày lớp năng lượng. Từ bụi bặm vọt ra, một quyền đánh về phía Kadik gương mặt. Phanh, Kadik thậm chí cũng không kịp phản ứng. Khuôn mặt trực tiếp bị Goku đập ngay chính giữa. Thân thể nhất thời té bay ra ngoài. Thấy vậy, Goku cũng chưa thả qua cơ hội lần này. Thừa thắng xông lên, thập bội Kaioken ra chỉ dưới. Goku tốc độ mạnh thêm cân nhắc bồi. Thân thể như thiểm quang một dạng, lóe lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp vọt tới Kadik bay ngược địa phương. Chân phải thật cao nâng lên, dùng sức đạp xuống. Oanh, Kadik sắc mặt lẽ nào từ dưới đất đứng lên. Lau một cái khóe miệng huyết kế. Mắt nhìn lại Goku, không có nhiều nói một ít gì. Dưới chân khẽ động, cả người tốc độ giống như một trận màu xanh nhạt cơn lốc. Cuốn lên mặt đất mảng lớn bụi bặm. Kéo theo lạnh thấu xương tiếng gió thổi. Siêu, một tiếng. Gió chưa đến, người đã tới trước Goku trước mặt. Phanh, phanh. Song phương mới ngay từ đầu liền triển khai tấn mãnh thế tiến công. Quyền cước giao kích trong lúc đó. Không khí bắt đầu khởi động. Dường như dưới trời chiều hướng thủy. Nhất ba hữu nhất ba. Khí kình nhộn nhạo lên. Giống như mặt hồ bình tĩnh bên trên đầu nhập vào một khỏa hòn đá nhỏ. Lan tăn ba quang, tầng tầng gió mang, tê, hai người mặt đất dưới chân bị một cỗ mãnh liệt chấn động trực tiếp tác dụng. Nhất thời phá khai rồi một cái hồn viên hố to, chu vi bùn đất dường như bọt sóng giống nhau lan lộn. Kadik nắm đấm dường như đạn pháo, gào thét, ông Minh, có cái không lộn xộn hướng Goku mặt yếu hại đánh tới. Mà Goku nhẹ nhàng chậm chạp nghiêng đi đầu của mình. Thân thể dường như linh xà loan cung, cải biến dưới chân trọng tâm chỗ rơi, nói chân hướng Kadik đá tới. Hai thân thể của con người lần thứ hai phân ra. Goku thở hổn hển nhìn Kadik, sắc mặt kinh ngạc bất định. Thập bội Kaioken phía dưới, thực lực của hắn đến Kotavi thăng bao nhiêu, cái này chính hắn minh bạch. Có thể Kadik tại hắn thập bội Kaioken bạo phát dưới, lại còn có thể nhanh chóng phản kích. Cái này không được không cho Goku thận trọng. Lúc này Goku mới chỉ có minh bạch. Ngay từ đầu hắn thật là xem thường Kadik. Kadik kiêu ngạo không phải là không có đạo lý. Đối diện Kadik cũng không biết Goku đang suy nghĩ gì. Sắc mặt âm trầm lần nữa hướng Goku xung kích tới. Hắn căn bản là không có bao nhiêu thời gian cho Goku suy nghĩ nhiều. Kadik vọt tới Goku bên người. Cánh tay nâng lên. Hướng ót của hắn ném tới. Goku đầu hơi chếch đi, né tránh Kadik công kích. Có thể chỉ một lúc, Kadik bị Goku tránh thoát cánh tay dán bờ vai của hắn xẹt qua thời điểm. Đột nhiên cánh trỏ ép xuống. Hắt xì một tiếng. Cường đại lực đánh vào khiến cho Goku vai thụ thương. Thanh âm mới vừa rồi chính là gầy xương sở vọng lại thanh âm. Trong đó đau đớn không thể nghi ngờ là tê tâm liệt phế. Thế nhưng Goku vẻn vẹn cắn răng, liền ngạnh sinh sinh đích vượt qua được. Kadik tốc độ công kích bắt đầu phát sinh biến hóa rõ ràng. So với vừa rồi tới, gia quyền động cước tần suất muốn càng thêm phức tạp, khí kình muốn càng thêm ngưng thật. Nhiều lần bắn trúng Goku trần lộ ở bên ngoài lồng ngực, để Goku trên người bị thương. Nhất thời tiên huyết giàn giụa, thoạt nhìn dị thường thê thảm. Vào thời khắc này, Goku thập bội Kaioken phát động thời gian chậm rãi tiêu thất. Hắn di động cũng biến thành chậm trễ. Không chỉ là bởi vì này chủng cật lực né tránh. Trọng yếu hơn chính là theo thể lực giảm xuống cùng thương thế nặng thêm đôi phương diện ảnh hưởng. Có thể dùng Goku trạng thái có rõ ràng trượt. Kadik tựa như đã dự kiến Goku phu bại. Cười lạnh một tiếng. Tốc độ rốt cuộc lại tăng nhanh vỗ. Một cái nhanh vô cùng trực quyền, chính diện đánh trúng Goku ngực. Ho khan, Goku thân hình hướng về sau rút lui mấy thước, khóe miệng tràn ra một tươi đẹp huyết hồng. Tinh thần bắt đầu tan rã đứng lên. Kadix rất nhanh xuất hiện tại Goku phía sau, chợt nhấc chân phải lên, đơn giản sáng tỏ trọng thích, cuồng loạn nện ở Goku trên lưng. Chỉ một lúc, Goku một cái lảo đảo, trong miệng tiên huyết chợt phun trào ra tới, sự vật trước mắt trở nên mơ hồ. Kadix chậm rãi đi tới Goku trước mặt, khinh miệt nói, Kakalo, như ngươi loại này sức chiến đấu hạ cấp chiến sĩ cư nhiên có thể chống đỡ đến hiện tại. Thật đúng là một cái kỳ tích, ta đã không có thời gian lãng phí ở giống như ngươi vậy món lòng trên người. Cho nên, ngươi đi chết à, nói xong, Kadix một tay ngưng luyện ra một đoàn chừng bằng banh bóng rổ quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Theo lời lạnh như băng thanh âm vừa rơi xuống, đoàn kia quang mang bộc phát ra nhức mắt cường quang, dường như vẫn thạch giống nhau, ầm ầm ném về phía Goku. Oanh, một mảng lớn bụi bặm dường như sa mạc như phong bạo tịch quyển xung quanh. Gió thổi cây đổ, mặt đất sụp xuống, tứ tán thảo tiết bùn đất bắn tóe đến Krillin, Son Goku trên mặt, hai người cùng nhấc lên tâm tình. Không biết Goku sẽ hay không mới vừa rồi bạo tạc ở giữa chạy trốn ra ngoài. Hành, ta không phải tin tưởng ngươi vẫn có thể không coi ta ra gì. Sống đứng lên, Kadix mới nghĩ tới đây. Hắn thì không khỏi không cắt đứt cái ý nghĩ này. Bởi vì sự thật trước mắt triệt để lật đổ hắn lường trước. Chỉ thấy Goku dĩ nhiên từ bụi tràn ngập cái nấm vân trung lần nữa đi ra. Dáng vẻ mặc dù là một bộ bị trọng đại thương tích một dạng, thế nhưng ít nhất còn có khí lực đứng lên. Goku mắt lạnh nhìn Kadix, ánh mắt kiên nghị, tựa như làm một quyết định trọng đại một dạng. Khẽ cắn môi, khí thế trên người lần nữa tăng vọt. Một cỗ so với vừa rồi còn mạnh hơn khí tức nhất thời ra Goku trong cơ thể bay lên. Gấp 12 lần Kaioken. Kaioken trong nháy mắt tăng lên Goku trong cơ thể chất chứa khí. Toàn thân bắp thịt nhanh chóng long động, bắp thịt đường nét bày biện ra tỷ lệ vàng. Từng đạo dường như run một dạng gân xanh ngổn ngang sắp hàng ở Goku trên trán. Goku con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Kadix thân ảnh. Ánh mắt sắc bén dường như đao nhọn một dạng đâm xuyên qua không khí. Sóng loan mà qua, tăng, kim quang bạo yêu, không khí chung quanh đều bị Goku Kaioken ảnh hưởng. Trở nên sành sạch mỏng manh, Goku khóe miệng kéo ra một vẻ dữ tợn tiếu ý. Một cỗ khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng khí tức từ Goku trên người phát ra. Chung quanh cắt đá trần lịch không gió mà bay. Cách đó không xa Son Gohan cùng Krillin ở cổ hơi thở này áp bách dưới. Liên tục không ngừng hướng về sau thối lui. Nhất là Son Gohan. Trên thực lực chênh lệch cách xa quá lớn. Đối mặt gấp 12 lần Kaioken bạo phát dưới trạng thái Goku. Thậm chí ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Goku đứng tại chỗ, nghĩ trước khi đi giới vương thoại ngữ. Goku a, lấy ngươi bây giờ thân thể tố chất, tối đa chỉ có thể thừa nhận thập bội Kaioken. Ngươi cũng chớ làm loạn, vượt lên trước thập bội. Không phải ngươi bây giờ thân thể có thể thừa nhận được. Làm không cẩn thận thân thể của ngươi liền sẽ trực tiếp tan vỡ. Nghĩ tới đây, Goku thầm nghĩ, giới vương đại nhân, thật xin lỗi, ta cũng không có biện pháp. Ta không ngờ tới trước mắt người Saiya sẽ mạnh như vậy, dứt lời. Goku thân thể nhanh chóng hướng Kadix vọt tới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.